Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Trịnh ra quán trọ nhỏ. Cửa phòng bị Lâm Phong một quyền đánh bể. Trong phòng giường lớn trên, ngồi một vị 16 tuổi, xinh đẹp như hoa nữ hài tử, da trắng nõn nà, da thịt trắng nõn, cho người không khỏi sinh lòng trìu mến. Lâm Phong phá cửa động tĩnh quá lớn. Nữ hài hoảng sợ hướng góc giường thẳng đi. Nhưng đương nữ hài thấy rõ phá cửa người, thanh tú khuôn mặt, để cho nàng trong lòng sợ hãi tiêu tán. Ngươi là ai? Tới cứu ngươi. Đi theo ta đi. Lâm Phong đáp nói. Ngươi cái hỗn đản. Ngươi dám. Đây là nhà ta gia chủ. Trấn Quan Tây đại nhân coi trọng nữ nhân. Này tặc nhãn nam rốt cục chạy tới 307 trước cửa. Hắn bị Lâm Phong lưu lấy. Theo lưu chó một dạng. Chạy xa như vậy đường. Sắp mệt mỏi chết. Ngươi gia chủ. Cho dù là nhà ngươi tổ tông coi trọng. Đều vô dụng. Hiện tại ta liền muốn dẫn nàng đi. Ngươi người nhà họ Trịnh bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lâm Phong đi tới bên giường. Dắt nàng yếu đuối không xương tay nhỏ bé. Ta để cho chúng ta gia chủ chặt chết. Chấm ngoặc kép. Tặc nhãn nam lời còn chưa nói hết. Bị Lâm Phong một tát ấn vào trên đất. Các ngươi Trịnh gia mở cái gì thiểu năng trí tuệ quán trọ. 307 phòng tại 5 lầu. Ngươi vì cái gì không gọi nó 507. Lâm Phong đạp hắn. Hỏi. Tặc nhãn nam tại Lâm Phong trước mặt. Không có chút nào sức chống cự. Mặt bị đụng đầu sàn nhà trên. Trực tiếp xoái hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong nắm lấy này nữ hài. Chuẩn bị mang nàng rời đi. Ta kêu Kim Thiên Tầm. Nữ hài nhi dính vào Lâm Phong bên tai. Như nói mớ vậy nhẹ giọng nói ra. Nàng chăm chú mà kẹp lấy Lâm Phong cánh tay. Giống chỉ hoảng sợ tiểu bạch thỏ. Lâm Phong cảm nhận được nàng thể thơm. Cùng non mịn da thịt. Ai, muội tử. Không cần cùng ta dựa vào như vậy gần. Ngươi hiện tại rất an toàn. Lâm Phong cảm giác rất là lúng túng. Nhưng nhìn thấy Kim Thiên Tầm làm cho người yêu thương bộ dáng. Lại ngượng ngùng nắm tay từ nàng trong ngực rút ra. Đi xuống lầu đường ngược lại là rất chót lọt. Không có người đi ra ngăn trở hai người bọn họ. Thang lầu rất dốc. Lâm Phong cánh tay tại Kim Thiên Tầm trong ngực từ trên xuống dưới. Làm cho nàng khuôn mặt hơi hồng. Chờ đến đại sảnh. Này hai cái nùng trang diễm mạt. Mặc đến theo đai lưng một dạng váy nữ hài. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Thật quán trọ chủ tiệm là hai nàng lão cùng nhau tốt. Kim Thiên Tầm sự tình. Hai nàng cũng biết nói. Lâm Phong không rảnh phản ứng các nàng. Đảm nhiệm từ Kim Thiên Tầm ôm lấy bản thân cánh tay đi ra ngoài. Này hai cái nữ hài đối mặt một cái. Biến sắc. Từ ngăn tủ trong rút ra hai cây trường đao. Hướng Lâm Phong hướng tới. Đánh. Một vệt sáng cùng 7 khỏa hồn tinh. Đột nhiên từ Lâm Phong thể nội chui ra. Dọa người thanh thế. Đem nàng hai đao trực tiếp dọa mất. Không biết làm sao mà run lên ngay tại chỗ. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Này Kim lão lo lắng đứng ở cửa quán trọ. Cũng không dám tiến đến. Đợi cho Lâm Phong kéo Kim Thiên Tầm đi ra. Kim lão mới lớn lên chữ một hơi. Tạ ơn thiếu hiệp. Tạ ơn thiếu hiệp a. Nhi tử ta cùng nhi tử tức phụ, 10 năm trước tại Tử Tinh Sơn Mạch, bị hồn thú cắn chết. Chỉ còn lại chúng ta hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, khả năng là ôm lấy Lâm Phong cánh tay quá có cảm giác an toàn. Kim Thiên Tầm lại không muốn buông lỏng tay. Thẳng đến Lâm Phong nhẹ giọng thuyết phục, Kim Thiên Tầm mới trở lại ra ra mình bên người. Hạ thấp người thi lễ nói, cảm tạ Lâm thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Chấm ngoặc kép, các ngươi đi nhanh đi. Ta thay các ngươi ngăn cản người nhà họ Trịnh. Nơi này có 1.500 hồn tệ. Các ngươi tìm một chỗ bố trí ổn thỏa một chút đi. Lâm Phong rút ra một chút hồn tệ kim khoán. Đưa cho Kim lão. Nói, có Lâm Huân Nhi bậc này tuyệt thế mỹ nhân ở. Lâm Phong ánh mắt sớm đã bị dưỡng kén ăn. Bình thường mỹ nữ tự nhiên vào không được cách khác mắt. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở cũng không vang lên. Lâm Phong cũng không quan tâm. Ấn hắn tính tình. Có thể nhìn thấy hai ông cháu đoàn tụ. liền là cái kết quả tốt. Mặt trời chiều ngã về tây, Kim Thiên Tầm không khỏi nhìn chằm chằm Lâm Phong bóng lưng, cẩn thận mỗi bước đi, vì phòng ngừa Trịnh Đồ phái người truy sát Kim Lão cùng Kim Thiên Tầm. Lâm Phong dự định trực tiếp đi hắn thịt cửa hàng nhìn chằm chằm. Như này Trịnh Đồ không có ánh mắt, Lâm Phong không đề nghị mạt sát. Cái này sắp quật khởi gia tộc. Trạng vạng tối, Trịnh gia thịt cửa hàng còn rất nóng nháo, bởi vì Tử Tinh Thành đông bắc khu cái khác đồ tể, hoặc là bị Trịnh Đồ đả thương, hoặc là bị Trịnh gia thu biên, cho nên mọi người mua thịt chỉ còn lại một cái này địa phương. Lâm Phong đi vào thịt cửa hàng, hắn bề ngoài giống như Phan An, mày kiếm tinh mục, thiếu niên anh hào bộ dáng ngược lại là hấp dẫn không ít người. Vị khách quan kia, nhà ta có trên tốt heo, nghiêu, thịt dê, xin hỏi khách quan, muốn chút gì đó. Một cái cửa hàng trong tiểu nhị đi tới hỏi, Lâm Phong móc ra nửa cái lớn cỡ bàn tay để hạt quan ấn. Nói cho chủ nhân nhà ngươi Trịnh Đồ, Tân Tấn để hạt Lâm Phong tới chơi. Lâm Phong nói chuyện thanh âm thật lớn, dẫn tới tốt nhiều mua thịt khách hàng nghiêng tai lắng nghe. Nha, đứa nhỏ này nhiều tốt, tuổi còn trẻ, quan tới để hạt, dáng dấp còn xoái, một đại mẹ tựa như nhân vật. Đối, đúng, người bên cạnh nhẹ giọng nói ra, bằng không, đem nhà ngươi cô nương, đưa cho hắn. Tuổi tác không sai biệt lắm nha, cũng tính trèo trên cái cành cây cao. Đại mụ bằng hữu nghị luận nói, như vậy tuổi trẻ liền thành đề hạt, tương lai thành tựu không thể hạn lượng a. Chấm ngoặc kép, còn có người gom góp náo nhiệt, bày mưu tính kế nói, ta cảm thấy đến đi, đem ta nữ nhi đưa cho này các loại. Chờ, thiếu niên, tam sinh hữu hạnh a. Chấm ngoặc kép, đại mụ kia nói, đinh. Trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lời này đi vào Lâm Phong lỗ tai trong, nghe đến hắn mặt sạm lại. Chỗ nào có nhìn thấy cái chất lượng tốt đẹp thiếu niên, liền phải đưa nữ nhi của mình. Chỉ là cái này dị giới, thiên địa nguyên tố dư thừa, làm cho theo tùy tiện liền một cô nương, đều dáng dấp xinh đẹp như hoa. Càng miễn bàn Lâm Huân Nhi loại này nghiền ép ngàn thành vạn quốc sắc đẹp. Không nghĩ tới đại mụ kia lại thật hướng Lâm Phong đi tới. Còn không có mở miệng muốn đưa nữ nhi, một cái bóng loáng đầy mặt, gần như đầu chọc đại hán, từ cửa hàng trong đi ra. Hắn liền là Trịnh Đồ. Trịnh Đồ hổ hổ sinh phong, nhanh chân vượt qua ngăn tủ. Tuân lệnh nói, để hạt thứ tội. Liền kêu phụ tá xuyết cái băng ngồi đến. Để hạt mời ngồi. Lâm Phong một mông ngồi xuống, nói, dâng lấy thành chủ quân chỉ, muốn 10 cân tinh thịt, cắt làm thịt thái, không cần gặp nửa điểm mập ở phía trên. Trịnh Đồ nghe xong, chỉ huy thủ hạ nói, được rồi, các ngươi nhanh tuyển tốt cắt 10 cân đi. Trịnh gia phi tốc quật khởi. Trịnh Đồ mặc dù không coi ai ra gì, nhưng vẫn là không nghĩ trêu chọc phải phủ thành chủ người. Lâm Phong lại nói, không cần vậy chờ bẩn thỉu tên nhóm động thủ, ngươi từ cùng ta cắt. Trịnh Đồ không vui, ta là đường đường chủ nhà họ Trịnh, sao có thể làm đồ phu loại này dưới tiện sống. Trịnh Đồ một câu nói, nghe đến thịt cửa hàng trong nhà mình tiểu nhị nhao nhao nhíu mày, trong lòng biên lão đại mất hứng, xem thường đồ phu làm sao. Ngươi một ngày ăn 7 thịt hầm, ăn đến cân đầu như heo, không có đồ phu ngươi có thịt ăn. Người trước kia không phải cũng là đồ phu xuất thân sao? Người cha không phải cũng là đồ phu sao? Tu luyện thành hồn sư liền quên bản. Những cái kia bị Trịnh Đồ nghiền ép đồ phu, ở trong lòng bên đem Trịnh Đồ đều mắng lật thiên, mặt trên lại dám nổi giận không dám nói, ngoan ngoãn cắt trước mắt thịt. Đây là thành chủ lên tiếng, nhượng ngươi cái này trấn quan tây đại nhân tự mình cắt. Lâm Phong cười, hướng Trịnh Đồ nói ra, nói giỡn, dựa theo nào đó tiểu thuyết trong, đằng sau còn có thịt béo cùng giòn xương sụn nhượng ngươi cắt đâu. Hiện tại liền ba nắm đấm đem ngươi đánh một trận, cũng quá tiện nghi ngươi. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng A tương đương ban đêm hy vọng Trung Quốc bóng đá nam có thể chiến thắng Iran. Thắng liền thêm càng, ha ha. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.